Trấn Quan Âm, chương 651, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đại ca ca, kỳ thực ta cũng là muốn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, trên chứng kiến nhà của mình, vẫn còn có chút không khống chế được. Về sau. Cũng nữa nhìn không thấy mẫu hậu cùng phụ vương rồi. Tiểu nha đầu rất dễ dàng giảng giải. Hoặc có lẽ là, nàng rất hiểu chuyện, bi thương thuộc về bi thương. Nhưng có đôi khi nàng cũng rất thỏa mãn. Phải biết rằng, cái này trên cổ di tích chung, mọi người cũng chỉ muốn Huyên Nhi chân chính trên ý nghĩa còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mạng của nàng chính là Hoàng Phủ Xuyên tiền bối tìm. Dùng hết thủ đoạn chỉ có đổi lại. Nếu như nàng không sống tốt lành, nàng kia cha mẹ trả giá, không phải uổng phí sao? Yên tâm đi, chỉ có ngươi sống rất tốt nhi. Thật vui vẻ, đây mới là bọn họ muốn nhìn nhất đến. Ngươi, là bọn hắn toàn bộ. Không phải sao, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vuốt Huyên Nhi đầu, thời gian dài ở chung, để cho ta cùng Huyên Nhi đã thành lập một loại không có huyết mạch thân tình. Ta đã sớm khi nàng là của ta thân muội muội giống nhau đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương, nha đầu kia cũng là đủ chất phác, biết Hoàng Phủ Xuyên tiền bối đưa nàng giao phó cho ta sau đó. Ta có thể cảm giác được nàng và ta ở chung không có bất kỳ đề phòng. Thật giống như tin tưởng Hoàng Phủ Xuyên một dạng tin tưởng ta. Đã biết đại ca ca. Chúng ta không nói cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, ngươi không phải hỏi ta muốn tìm đến vật gì không? Ta lần này trở về trên cổ di tích. Chính là muốn đem điều này đồ đạc mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi nói. Một tay chỉ hướng trước mắt chỗ ngồi này vĩ đại phù không thành. Khi ta chứng kiến Huyên Nhi động tác, còn có nàng nói, cả người có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Không phải, Huyên Nhi ngươi chỉ là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có chút không dám xác định nhìn Huyên Nhi lên tiếng. Nghe được lời của ta, Huyên Nhi hướng phía trước bước ra một bước. Chính là trước mắt tòa thành trì này a, anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, tòa thành trì này, nhưng là nhất kiện siêu cấp lớn pháp khí đâu. So với ta trong tay treo thiên ấn còn lợi hại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên Nhi tràn đầy đắc ý nhìn ta lên tiếng. Nàng nói cho ta biết, nói đây là cha nàng tìm khắp rất nhiều bảo vật tạo nên nhất kiện vĩ đại pháp khí. Trước đây bọn họ chỗ ở quốc gia không gọi phù không thành, mà là một cái không lớn quốc gia. Bởi vì chịu đến rất nhiều thế lực xa lánh, bình thường xảy ra chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Hoàng Phủ Xuyên đang ở âm thầm tìm kiếm thế gian bảo vật. Cuối cùng tìm được một loại phù không thạch, cuối cùng tạo nên chỗ ngồi này vĩ đại đích phù không thành, có thể chứa được một quốc gia người. Hơn nữa có thể huyền phù tại không trung, tự thân vẫn là nhất kiện cường đại khởi xướng, coi như là cường giả siêu cấp, cũng vô pháp công phá phù không thành trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ bất quá Huyên Nhi nói phù không thành trận pháp cần năng lượng cường đại khởi động. Hiện tại phù không thành không có năng lượng, cho nên phù không thành thoạt nhìn cũng rất phổ thông. Trước thực lực của ta còn chưa đủ. Không có cách nào luyện hóa phù không thành. Nhưng bây giờ ta đã nửa bước khu vực kỳ. Cho nên, ta muốn đưa nó mang đi. Các loại có cơ hội tìm được thật nhiều năng lượng. Nói không chừng có thể làm cho phù không thành khôi phục dĩ vãng huy hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là phụ vương đắc ý nhất tác phẩm đâu. Huyên Nhi nhìn trước mắt đích phù không thành. Trong mắt tỏa ra tiểu kim ngôi sao. Như vậy, hoàn toàn là đối với Hoàng Phủ Xuyên cái chủng loại kia sùng bái. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta nghe được Huyên Nhi nói những thứ này, đừng nói nàng. Ngay cả tự ta trong lòng đều đối với Hoàng Phủ Xuyên có loại tự nhiên mà sinh sùng bái. Khá lắm, tòa thành trì này, dĩ nhiên là Hoàng Phủ Xuyên từng điểm nhi tạo thành. Không thể không nói, đây tuyệt đối là ta hiện nay gặp qua nghiêu nhất bê nhân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, ta luyện hóa phù không thành đại khái cần 2-3 ngày thời gian. Người phải đợi ta một cái. Lúc này, Huyên Nhi nhìn ta lên tiếng. Nghe vậy ta gật đầu. Cái này ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Ta vừa lúc cũng là có thể tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên Nhi hướng phía phù không thành trong đại điện lao đi. Mà ta đang ở đại điện bên ngoài ngồi xếp bằng xuống. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Ta có thể cảm giác được trên người của ta là có một cổ lực lượng. Thậm chí cổ lực lượng này nếu như bị ta dẫn đạo đi ra, sẽ để cho ta cường đại trước đó chưa từng có. Ta thậm chí suy đoán, cổ lực lượng này có thể cùng ta tiến nhập khu vực kỳ có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cổ lực lượng này cũng không phải là tốt như vậy tìm kiếm. Cho nên, ta kế tiếp tu luyện. Chính là không ngừng ở ta đích thân thể trong tìm kiếm cổ lực lượng này. Ta hy vọng có thể sớm một chút đem lực lượng tìm được. Sau đó đem triệt để kích thích ra. Lực lượng của ta, ở ta đích thân thể trong từng tấc một đều đi cảm thụ. Vẻ này mơ hồ lực lượng để cho ta cảm giác được càng thêm minh xác. Ở ta đích thân thể bên trong bơi. Thế nhưng ta tựa hồ không còn cách nào hoàn toàn đem dẫn dắt đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí tìm không được cổ lực lượng này đầu nguồn. Cổ lực lượng này, tựa hồ đang ta đích thân thể trong. Có một cái đầu nguồn giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian, ta ước chừng mộng bên trong không gian cảm thụ 2-3 tháng. Vẫn không có tìm được cổ lực lượng này đầu nguồn. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta lực chi lĩnh vực có tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác này, rất tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta bị Huyên Nhi đánh thức, chứng kiến nha đầu kia khuôn mặt hưng phấn. Đại ca ca, ta đã đem chọn cái phù không thành luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói, Huyên Nhi lôi kéo ta lướt lên bầu trời. Sau đó, ta thấy trước mắt cái này vĩ đại đích phù không thành chợt bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó, ở trước mắt của ta, trực tiếp thu nhỏ lại trở thành chỉ lớn chừng bàn tay bộ dạng. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Một màn trước mắt xác thực khiến ta giật mình. Cái này phù không thành, cho là thật không phải bình thường huyền diệu a, Huyên Nhi. Thứ này chào ngươi sinh cất xong. Không có chuyện gì đừng cầm đi ra chơi đùa. Nếu để cho người biết vật này, nhất định sẽ có người tìm tới cướp đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy là ta minh bạch Huyên Nhi trong lòng biết đạo lý này, nhưng ta nhịn không được hướng về phía Huyên Nhi khai báo. Đối với ta nhắc nhở, Huyên Nhi rất là nghiêm túc gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã biết đại ca ca. Ta chỉ cho ngươi một người biết. Huyên Nhi lộ ra vẻ mặt cười hì hì biểu tình. Thấy nàng bộ dạng, ta bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng, ta và Huyên Nhi ly khai cái này trên cổ di tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Huyên Nhi mà nói, phù không thành chính là nàng ra. Chỉ cần phù không thành ở, như vậy nàng thì có niệm tưởng. Dù sao, vật kia xem như là cha mẹ của nàng lưu cho của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như trên cổ di tích bên trong tất cả tài nguyên, tứ đại gia tộc còn có các đại tông môn trong lúc đó đều sẽ tốt lành thương nghị, sau đó làm ra một hợp lý phân phối. Chuyện lần này sẽ làm hạ giới giới tu luyện bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Lần này, bất kể là tứ đại gia tộc còn là một đại tông môn đều có tổn thất. Phân phối tài nguyên sau, trong khoảng thời gian ngắn, các đại tông môn trong lúc đó cũng sẽ không ra mâu thuẫn gì. Anh nở em một câu yêu thương. Từ trên cổ di tích đi ra, Ân Đình Đình tìm được ta. Nói bây giờ chủ nhà họ Ân là nàng Tam Gia Gia. Hơn nữa, nàng Tam Gia Gia điểm danh muốn gặp ta. Còn hỏi ta có không có thời gian. Anh nở em một câu yêu thương. Lời này nghe thì có chủng cảm giác không giống nhau. Muốn gặp ta, cùng ta đi gặp hắn là hoàn toàn lưỡng chủng khái niệm. Ta tùy thời đều có thời gian. Bất quá hắn nói như thế nào cũng là trưởng bối. Chúng ta đi tìm hắn a, anh nở em một câu yêu thương. Cuối cùng, ta nhìn Ân Đình Đình lên tiếng. Nàng không có cự tuyệt. Hướng về phía ta gật đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó, ở Ân Đình Đình dưới sự hướng dẫn, ta tới đến rồi Ân gia đại điện. Trước mặt lão giả ta đã thấy, chính là Ân Đình Đình Tam Gia Gia. Tại trước đây, vị tiền bối này cũng là Ân Đình Đình Ô Du. Trần Tiểu Hữu tới, anh nở em một câu yêu thương. Chứng kiến ta xuất hiện, lão nhân rất là nhiệt tình. Mà ta tự nhiên cũng hướng hắn hành lễ. Vãn bối Trần không cố kỵ. Xin ra mắt tiền bối. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.